bên trong kia là ai. Mã Đằng là nhân vật cấp cao của giới kinh doanh thành phố Trung Hải. Gia tộc Mã Thị là thế gia hàng đầu được công nhận của thành phố Trung Hải. Nhà quyền thế bậc nhất chân chính, nắm quyền thế giới, một mệnh lệnh đưa ra thì Trung Hải sẽ phải thay đổi. Ngay cả ông trùm như Tề Hành cũng là đàn em khi ở trước mặt Mã Đằng. Lăng Khôi dừng xe ở bãi đỗ ngầm, sau đó đi thẳng quẹt thẻ thang máy. Tinh tinh. Sau khi quẹt thẻ, thang máy từ từ đi lên, càng ngày càng nhanh. Đây là thang máy nhanh nhất đi thẳng lên tầng 100, không dừng lại giữa chừng. Theo ánh đèn lập lòe, con số 100 trên tường của thang máy sáng lên nhanh chóng. Nhưng thang máy chưa dừng lại mà tiếp tục lên từ từ. Số 101 sáng lên, vẫn chưa dừng. Số 102 sáng lên, vẫn chưa dừng. Số 106 sáng lên. Tầng này là khu vực làm việc của bà phó hội trưởng công đoàn Trung Hải. Bình thường chỉ có thẻ thang máy của bà phó hội trưởng mới có quyền đến tầng này. Nếu người khác không có hẹn trước thì không thể tự ý vào. Nhưng thang máy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi lên. Số 107 đã sáng. Đây đã là quyền hạn mà thẻ thang máy của hội trưởng công đoàn Trung Hải Mã Đằng mới có. Thang máy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi lên. Một tiếng tinh vang lên, cùng lúc số 108 lóe sáng. Nơi này là nơi thần bí nhất của thành phố Trung Hải, nơi mà ngay cả Mã Đằng cũng không có quyền vào. Nhưng Lăng Khôi cứ như về nhà mình, anh ra khỏi thang máy rất tự nhiên. Bên ngoài thang máy là cửa bảo vệ thép ròng vừa dày vừa nặng. Anh quẹt thẻ, cánh cửa từ từ mở ra. Đây là một không gian rộng rãi, ước chừng có 10.000 mét vuông. Bên trong bày trí vô số tượng điêu khắc. Vừa nhìn qua, chỉ thấy 50.000 tượng gỗ cỡ người thật được bày trí gọn gàng. Mỗi pho tượng đều có thần thái và tướng mạo khác nhau, sống động như thật. Nếu nhìn kỹ, bên ngoài tượng gỗ còn tráng men màu, toàn bộ đều mặc quân phục, mà trên ký hiệu tay áo của mỗi chiến sĩ đều có một hàm răng sắc bén to lớn, có vẻ như là một loại biểu tượng thiêng liêng nào đó. Giống như một đội quân tinh nhuệ 50.000 người, khí thế mạnh mẽ, thống trị Cửu Châu. Quả thật, thậm chí còn nguy nga hơn so với đội quân đất nùng của Tấn Hoàng. Nhìn thấy những cảnh này, khuôn mặt Lăng Khôi hết sức đau buồn. Anh bước từng bước đi qua lối giữa, mỗi bước về phía trước, biểu cảm của Lăng Khôi lại nặng nề một phần. Đi đến cuối cùng, mặt Lăng Khôi đã đầy nước mắt, giọng nói cũng run rẩy. 50.000 chiến sĩ lòng nhà chôn xương ở núi Tuyết Long, ngổn ngang xương máu, biến thành phản đồ của đất nước trong một đêm. Xin lỗi các anh em. Lăng Khôi đi đến điểm cuối cùng, cúi thấp người với 50.000 tượng binh. Tôi gánh vác 50.000 mối thù sâu nặng, gánh vác việc lấy lại vinh quang cho 50.000 anh em, nên mới sống tạm đến hôm nay. Lăng Khôi tự lẩm bẩm. 3 năm nay, nhiều lần tôi đứng ở bờ sông Vọng Cổ, muốn chết đi cho xong, lúc nào cũng bị ác mộng đánh thức, tự trách áy náy. Chuyện duy nhất tôi có thể làm là dựa vào ký ức của tôi, điêu khắc ra từng hình bóng dáng vẻ lúc còn sống của mọi người. Tôi tự nói với chính mình, mỗi một người anh em đều là một khoản nợ máu, chỉ có khắc ghi món nợ máu và nỗi nhục này, tôi mới có động lực sống tiếp. Hồi lâu sau, tâm trạng của Lăng Khôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ngồi trên ghế thái sơ, tay trái cầm một khúc gỗ màu vàng, tay phải cầm một con dao. Chỉ thấy 5 ngón tay phải của anh thon dài điêu luyện, điều khiển dao không ngừng tới lui trên khúc gỗ. Dao lướt như rồng rắn múa lượn, nước chảy mây bay. Thoáng chốc, khúc gỗ trên tay anh đã biến thành một thanh niên, tư thế hiên ngang oai hùng, sống động như thật. Sau khi một dao cuối cùng lướt qua miệng, anh cất dao và cầm tượng gỗ lên quan sát cẩn thận, khóa miệng không kiềm được, lộ ra nụ cười. Dương Kiệt, năm đó chúng ta vào sinh ra tử, cưỡi ngựa vượt núi sông, cậu là anh em tốt nhất của tôi. 3 năm trước, cậu vì yểm trợ tôi mà mãi nằm lại ở núi Tuyết Long, tôi nợ cậu một mạng. Cậu yên tâm, từ nay về sau, em gái của cậu chính là em gái của tôi, người nhà của cậu chính là người nhà của tôi. Tôi nhất định sẽ tìm được họ để chăm lo báo hiếu cho họ, bảo vệ họ cả đời bình an. Nước mắt rơi trên con dao, bắn lên những giọt nước. Lăng Khôi từng cưỡi ngựa dẫn quân san bằng một nước, cũng từng phong tướng trên đài cao trấn giữ Cửu Châu. Thế nhưng một lần bại trận ở núi Tuyết Long, anh hùng hết thời, tình thế thay đổi, tiếng xấu một đời. Anh dưỡng thương 3 năm, sống tạm bợ đến tận bây giờ. Tất cả những người từng đi cùng anh đều đã tan thành mây khói. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mã Đằng đã hơn 50 tuổi, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Khôi, khom người nói: "Cậu Lăng, Tô Thần mang tài liệu đến ký hợp đồng dự án nghiên cứu y học thảo dược, chúng ta nên xử lý thế nào ạ?" Lăng Khôi không cần nghĩ, nói thẳng: "Đánh gãy một chân, vứt ra ngoài." "Rõ." Biệt thự Vân Đình số 99, bà cụ Tô triệu tập thành viên cốt cán của nhà họ Tô đến biệt thự để họp. Tô Thần chống nạng, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: "Bà nội, người của công đoàn Trung Hải kiêu ngạo quá. Nhà họ Hàn đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với chúng ta, cho mang hợp đồng đến trụ sở của công đoàn Trung Hải. Thế mà họ không nghe giải thích, đã đánh gãy chân cháu, còn tống cổ cháu ra khỏi tòa cao ốc. Rõ ràng công đoàn Trung Hải đang chống đối với nhà họ Tô. Bà nội, bà nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu." Những người nhà họ Tô khác cũng không dám nói gì. Ai mà không biết địa vị của công đoàn Trung Hải ở thành phố Trung Hải chứ? Nhà họ Tô dám đi đòi công bằng cho Tô Thần à? "Công đoàn Trung Hải là ông trời ở thành phố Trung Hải. Dù cháu có bị đánh gãy chân, nhà họ Tô chúng ta cũng không thể đòi lại công bằng cho cháu. Cháu cứ cho qua đi." Bà cụ Tô xua tay nói: "Dự án này rất quan trọng với nhà họ Tô. Tuy lần này gặp trở ngại, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thương lượng. Trong đây, ai tình nguyện đến công đoàn Trung Hải để bàn chuyện ký hợp đồng?" Mọi người đều lùi lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay cả phó chủ tịch tập đoàn Tô Thị, Tô Thần đã bị đánh gãy chân, ném ra khỏi cửa, thì ai mà còn dám đi thương lượng nữa chứ? Mặc dù lần này Tô Thần đàm phán thất bại, còn bị đánh gãy chân, nhưng lòng can đảm của nó là tấm gương cho tất cả mọi người nhà họ Tô. Mọi người cũng không thể nấp dưới đôi cánh bảo vệ của nhà họ Tô mãi được, phải làm gì đó cho nhà họ Tô mới phải. Thấy không ai tình nguyện đứng ra, bà cụ Tô đành phải làm công tác tư tưởng. Tô Thần thở dài: "Tuy tôi bị đánh gãy chân, nhưng tôi vẫn muốn dốc sức vì nhà họ Tô. Chỉ tiếc là giờ chân của tôi đi đứng bất tiện, ra ngoài cũng ảnh hưởng đến hình tượng của nhà họ Tô." Bà cụ Tô gật đầu: "Ừ, Tô Thần đã làm đủ rồi, quả thật không tiện đi thêm nữa. Ngày thường các người hưởng thụ ăn uống no đủ, bây giờ nhà họ Tô cần các người thì không ai chịu ra mặt hết sao?" Mọi người nhìn nhau, vẫn không có ai muốn đi. Bà cụ Tô rất tức giận. Lúc này Tô Thần bỗng nói: "Bà nội, cháu có một người thích hợp lắm. Lúc trước đàm phán với nhà họ Hàn, Dụa Hân cũng góp sức, nó cũng hiểu khá rõ tình hình của dự án này, có thể bảo nó đi thử xem." "Tô Thần, anh làm vậy là đang đẩy tôi vào hố lửa sao?" Tô Dụa Hân kinh ngạc thốt lên. Trước giờ cô vẫn rất ghét Tô Thần. Lúc trước hắn vừa khôi phục lại chức tổng giám đốc cho cô, vừa âm thầm lấy tiền của bệnh viện, sống hai mặt. Tô Dụa Hân đã thấy rất phiền rồi. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì to tát. Bây giờ chuyện liên quan đến nhân vật tầm cỡ như công đoàn Trung Hải, Tô Thần cũng đẩy sang cho cô, vậy cũng độc ác quá. Ngộ nhỡ Tô Dụa Hân cũng bị đánh gãy chân thì làm sao mà sống đây? "Dụa Hân, trước kia Lăng Khôi phạm sai lầm, nhà họ Tô đã khôi phục lại chức vụ cho em, có ơn lớn như đại dương với em, bây giờ em cũng nên trả ơn đi chứ." Tô Thần tỏ vẻ đoan chính nói. Tô Dụa Hân đang định từ chối thì bà cụ Tô đã mất kiên nhẫn, xua tay: "Đừng nói nữa. Dụa Hân, cháu đừng quên bố cháu là con riêng của nhà họ Tô. Nhà họ Tô đã rộng lượng chấp nhận cả nhà cháu, ơn nghĩa lớn bằng trời, cháu cũng nên trả ơn rồi. Hôm nay cháu phải đến công đoàn Trung Hải bàn chuyện hợp tác." Nói xong, bà cụ Tô đứng dậy rời đi, không cho Tô Dụa Hân bất kỳ cơ hội phản bác nào. Tô Thần nở nụ cười ân ý sâu xa: "Dụa Hân, đừng làm bà nội thất vọng đấy." Về đến nhà, tâm trạng Tô Dụa Hân cực kỳ tệ, vô cùng khó chịu. Cô biết đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cô còn không biết nên bàn bạc thế nào, đồng thời cũng lo lắng công đoàn Trung Hải sẽ đánh gãy chân mình. Mặt khác, cô cảm thấy nhà họ Tô không hề coi cô ra gì, dù mình có cố gắng thế nào, nhà họ Tô cũng sẽ không xem trọng mình. Ngoài ra, bà cụ Tô công khai nói đến chuyện bố cô là con riêng, càng chạm đến giới hạn cuối cùng của Tô Duệ Hân. Người ta nói máu mủ tình thâm là tình cảm gia đình, nhưng tình cảm gia đình cũng sẽ bị bào mòn. Chu Lam cũng buồn rầu nói: cái thằng Tô Thần này thật xấu xa, nó bị đánh gãy chân thì đã đành, vậy mà còn đẩy con vào đó, chẳng phải là cố ý muốn xem con làm trò cười sao? Hay là tìm Trần Giang giúp đi, trước đó cậu ấy giới thiệu con làm quen với Hàn Thiên Hào nên mới bàn bạc được hợp đồng, Trần Giang rất có năng lực. Tô Duệ Hân tức giận nói: Trần Giang không giúp được chuyện đó, cuối cùng là Lăng Khôi ra mặt mới khiến Hàn Thiên Hào đồng ý ký hợp đồng. Chu Lam phủ nhận ngay: không thể nào, cái thằng vô dụng Lăng Khôi đó ngay cả tư cách gặp Hàn Thiên Hào cũng không có, sao có thể giúp được chuyện đó chứ? Chắc chắn là vì Trần Giang, chẳng qua Lăng Khôi chỉ ăn may thôi. Trong lòng Tô Duệ Hân cũng có nghi ngờ này. Hôm đó Lăng Khôi chỉ giao cho Hàn Thiên Hào một cái hộp, Hàn Thiên Hào đã đồng ý luôn sao? Lẽ nào đây là ảo giác, thật sự là công của Trần Giang ư? Theo lý mà nói thì Lăng Khôi đúng là không có khả năng này, nếu quy về công của Trần Giang thì mới có thể giải thích được. Nhưng Tô Duệ Hân vẫn thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Đầu óc Tô Duệ Hân rối bời, cô không thể hiểu nổi chuyện này. Con còn ngây ra đó làm gì? Gọi điện đi, bây giờ con gặp khó khăn cũng chỉ có Trần Giang có lòng với con. Không tìm Trần Giang thì còn tìm ai đây? Lẽ nào tìm cái thằng vô dụng Lăng Khôi đó sao? Chu Lam giật lấy điện thoại của Tô Duệ Hân, không hề do dự gọi cho Trần Giang. Sau khi điện thoại được kết nối, Trần Giang nhiệt tình hỏi thăm trước, quan tâm đến Tô Duệ Hân. Sau khi nghe Tô Duệ Hân nói, thái độ của Trần Giang khác hẳn, chỉ đơn giản nói một câu nhất định sẽ cố gắng tìm người giúp, sau đó vội vã cúp máy. Chu Lam nói: vẫn là Trần Giang có lòng với con, chuyện khó khăn như vậy cũng giúp được. Con gái à, con tuyệt đối đừng phụ lòng cậu ấy nhé. Tô Duệ Hân rất thất vọng, cô về phòng của mình tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Duệ Hân đưa hợp đồng đến tòa nhà trụ sở công đoàn Trung Hải với tâm trạng không tình nguyện. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối, nhưng thư ký Giang Nhược Ly của Mã Đằng đích thân xuống đón cô. Giang Nhược Ly là một cô gái xinh đẹp gần 30 tuổi, mặc trang phục công sở sọc trắng phối với áo sơ mi lụa màu tím, chân dài eo thon, cực kỳ hấp dẫn. Ai cũng biết Giang Nhược Ly là thư ký của Mã Đằng, cộng thêm xuất thân của mình nên cô ấy có địa vị cao trong cả thành phố Trung Hải. Ngày thường cô ấy làm việc ở tầng 107 của công đoàn Trung Hải, người ngoài muốn gặp còn khó hơn lên trời. Ngay cả ông lớn như Tề Hành khi đến gặp Giang Nhược Ly cũng phải nhường nhịn ít nhiều. Thế mà hôm nay Giang Nhược Ly lại đích thân xuống đón Tô Duệ Hân, khiến cô cảm thấy vừa mừng vừa lo. Vốn dĩ đang sắp xếp câu từ sao cho hợp lý để thuyết phục, kết quả Giang Nhược Ly nhấc tay ký tên, đóng dấu lên hợp đồng rồi đưa cho Tô Duệ Hân. Đã ký xong hợp đồng, tôi còn việc nên đi trước đây. Tô Duệ Hân ngẩn người. Thế là xong rồi à? Khách sạn Đông Hằng Thịnh, đây là một trong những khách sạn hàng đầu của thành phố Trung Hải. Bà cụ Tô đã bao trọn hết cả nhà hàng Hằng Thịnh trên tầng cao nhất để chúc mừng lần này Tô Duệ Hân ký được một đơn hàng siêu lớn trị giá 1 tỷ, còn mời hết người nhà họ Tô đến tham dự, đồng thời cũng mời rất nhiều người có tầm cỡ, đối tác và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tô Thị. Vừa là để chúc mừng, vừa là mượn cơ hội này để tăng thêm danh tiếng cho gia tộc Tô Thị. Ký được dự án nghiên cứu y học được hỗ trợ kinh phí lên đến 1 tỷ từ công đoàn Trung Hải, như vậy đủ để cho nhà họ Tô khoác lác rất nhiều năm. Trong nhà hàng, dĩ nhiên Tô Duệ Hân trở thành người được mọi người chú ý đến, được mọi người hết lời khen ngợi, được ngồi cùng bàn với bà cụ Tô. Tô Duệ Hân cũng rất vui mừng. Còn Lăng Khôi đi theo cô lại bị mọi người phớt lờ, không hề sắp xếp chỗ ngồi cho anh mà phải đứng bên cạnh một cô nhân viên phục vụ xinh đẹp nhìn nhà họ Tô tổ chức tiệc mừng. Họ cố ý không sắp xếp chỗ ngồi cho Lăng Khôi là điều rất vô lý. Rõ ràng là nhà họ Tô cao kiệt, nhưng Lăng Khôi không hề để tâm, chỉ đứng từ xa nhìn vợ mình được mọi người khen ngợi, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ yên tâm. Đúng lúc này, cô phục vụ xinh đẹp vỗ vai Lăng Khôi. Sao anh vẫn đứng ngây ra ở đây vậy? Không thấy tôi đang bận lắm à? Còn không mau đi bưng trà rót nữa. Ồ, Lăng Khôi bỗng hoàn hồn lại, cầm lấy khăn lau cô phục vụ đưa cho mình, lặng lẽ đi đến bên cạnh lau bàn ghế. Bà cụ Tô phát biểu. Cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc mừng của nhà họ Tô. Lần này tập đoàn Tô Thị ký kết được dự án lớn này của công đoàn Trung Hải đều là nhờ công của mọi người, nhất là Tô Thần. Vì lần hợp tác này mà nó bận tối mặt, ngay cả Trần cũng mệt đến hỏng luôn rồi. Chính sự nỗ lực không ngừng của Tô Thần mới làm cho dự án này đơm hoa kết trái. Quả thật, lần này Duệ Hân cũng góp sức không ít. Bà cụ Tô chẳng hề bàn bạc trước với Tô Duệ Hân, mà cứ đơn giản đầy hết mọi công lao quan trọng cho Tô Thần, chỉ thuận miệng nhắc một câu đến công lao của Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân vừa nãy còn cảm thấy rất phấn khích, giờ lập tức như rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Tô Thần kiêu ngạo nói, có thể góp sức cho nhà họ Tô là trách nhiệm của Tô Thần tôi. Hơn nữa tôi còn là phó chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Dự án lớn như vậy, tất nhiên tôi phải cố gắng hết sức rồi. Có thể ký kết được dự án này, chủ yếu là có sự chỉ bảo và kế hoạch của bà nội. Bà cụ Tô rất hài lòng với biểu hiện của Tô Thần, mỉm cười nói. Bà già rồi, tương lai của nhà họ Tô chủ yếu vẫn phải dựa vào lớp trẻ bọn cháu. Vì vậy tôi quyết định dự án này sẽ do Tô Thần làm người phụ trách, rút ra 1 tỷ từ tập đoàn. Hôm nay chính thức khởi động dự án. Tô Thần cực kỳ vui mừng, đứng dậy nói, cảm ơn bà nội đã tin tưởng cháu. Tô Thần nhất định không làm mọi người thất vọng. Hoàn thành dự án này thật tốt, dẫn dắt nhà họ Tô bước lên một tầng cao hơn nữa. Cả hội trường vang lên một tràng pháo tay. Bà cụ Tô cười toe toét. Một lúc lâu sau mới nhớ đến Tô Duệ Hân. Bà ta nhìn cô nói, Duệ Hân, bà cũng không quên công của cháu đâu. Để thể hiện sự công bằng, bà sẽ bảo Tô Thần lấy ra 25 triệu đầu tư vào Bệnh viện Bình An, hỗ trợ Bệnh viện Bình An phát triển. Bà mong cháu tiếp tục cố gắng, tiếp tục góp công sức xây dựng gia tộc. Đối mặt với những tràng pháo tay kia, Tô Duệ Hân lại không hề cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, cô thấy thất vọng đến cùng cực. 25 triệu này vốn dĩ là tiền của Bệnh viện Bình An, nhưng trước đó bị Tô Thần chiếm đoạt, khiến bệnh viện rơi vào khủng hoảng. Sau đó, Lăng Khôi đã cho cô mượn 4 triệu mới vượt qua khủng hoảng. Số tiền này vốn dĩ là của Bệnh viện Bình An, lúc đầu họ cướp đi chính là bất nhân bất nghĩa. Bây giờ bà cụ Tô lại xem đó là phần thưởng để bố thí cho cô. Cái này cũng gọi là công bằng à? Tô Duệ Hân bỗng cảm thấy mình như một trò cười của nhà họ Tô. Trước đây gia đình 3 người nhà mình còn từng cười cợt Lăng Khôi, mà bản thân cô chẳng phải cũng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Tô Duệ Hân chỉ cảm thấy vô cùng tủi nhục, suýt nữa rơi lệ. Tôi không đồng ý, một giọng nói vang lên, là Lăng Khôi đang ở một bên lau bàn, lớn tiếng nói. Câu nói của Lăng Khôi thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người phá lên cười khi thấy Lăng Khôi đeo tạp dề đứng bên kia lau bàn. Ôi, đây chẳng phải là tên ở rể vô dụng Lăng Khôi sao? Sao cậu lại sa sút đến bước này? Đến khách sạn làm nhân viên lau dọn à? Ha ha ha! Xem ra Tô Duệ Hân không cho cậu ăn bám nữa. Cuộc sống của cậu trở nên khó khăn rồi à? Làm nhân viên lau dọn có vui không? Tô Thần chống nạng đứng dậy. Lăng Khôi, cậu đã không còn là người nhà họ Tô nữa rồi, nên không có tư cách phát biểu ý kiến về chuyện của nhà họ Tô. Cút ra ngoài cho tôi. Tô Toàn, bố của Tô Ba cũng hùa theo. Nhà họ Tô chúng tôi đang bàn chuyện lớn, khi nào mà đến lượt tên vô dụng cậu lên tiếng vậy? Lăng Khôi mặc kệ họ cười cợt, anh ném mảnh khăn lau lên bàn, lớn giọng nói. Lúc đầu, dự án nghiên cứu y học thảo dược được một nghiên cứu sinh của trường đại học y khoa Trung Hải chiết xuất ra thành phần hóa học từ một loại thảo dược mang tên hàm hương, có thể chữa trị HIV,

chỉ mong sao có thể tát chết Lăng Khôi. Bà cụ Tô bưng ly rượu lên, đúng vậy, nói: một đứa con rể của nhà họ Tô làm cho hay mà thôi, đã khiến các vị cười chê rồi. Tôi kính các vị ly rượu này, mong mọi người đồng tâm hiệp lực cùng khởi động dự án này. Trời về đêm, gió thổi mát rượi, bờ sông Vọng Cổ, Lăng Khôi đứng một mình, hai tay chắp sau lưng, nhìn ngắm dòng sông lớn bắt nguồn từ núi Tuyết Long. Gió nhẹ thoảng qua, người qua đường đốt pháo hoa huy hoàng như một bài ca. Lăng Khôi, tôi xin lỗi. Tô Xuệ Hân mặc một bộ váy trắng chậm rãi đi đến. Mẹ tôi hơi quá đáng với anh, tôi xin lỗi anh. Hôm nay sau khi ra khỏi bữa tiệc, Lăng Khôi đã nhận được tin nhắn của Tô Xuệ Hân hẹn gặp anh ở đây. Tô Xuệ Hân vội vã chạy đến đây ngay khi bữa tiệc kết thúc. Cô không biết tại sao bình thường mình không hòa hợp với Lăng Khôi, nhưng hễ thấy Lăng Khôi bị uất ức, cô lại quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều vậy. Lăng Khôi giơ tay lên chỉ về đoạn sông phía trước. 3 năm trước, ở tại nơi này, em đã cứu mạng anh. Sau đó cơ duyên tình cờ, em lại trở thành vợ của anh. Tô Duệ Hân nhìn nơi quen thuộc, nhất thời suy nghĩ mông lung như trở về buổi tối 3 năm trước đó. Hôm đó, cô bị nhà họ Tô gây áp lực, tâm trạng cực kỳ không tốt, nên một mình chạy đến bờ sông Vọng Cổ khóc để giải tỏa tâm trạng. Kết quả lại nhìn thấy Lăng Khôi đang trôi theo dòng nước. Lúc đó, trong người Lăng Khôi có hơn 100 viên đạn. Khắp cả người chẳng chịt vết thương do dao, da thịt co quắp lại, cơ thể gần như thay đổi hình dạng, trông rất giống xác chết. Tô Duệ Hân xuất thân từ gia tộc làm nghề y, là người rất lương thiện. Cô bước đến xem thử hơi thở của Lăng Khôi, nhận ra anh vẫn còn thở, thế là cô đã đưa Lăng Khôi đến bệnh viện Bình An để chữa trị. Sau khi kiểm tra, bệnh viện phát hiện ngoài vết thương do súng và vết thương mà mắt thường có thể thấy thì Lăng Khôi còn trúng hàn độc, chất độc đã xâm nhập vào xương. Một người như vậy đáng lẽ đã chết rồi. Lúc đó ngay cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Bình An cũng nói không thể cứu Lăng Khôi được nữa. Nhưng Lăng Khôi lại kiên cường sống lại. Tuy 3 năm nay sức khỏe giảm sút nhưng anh vẫn sống rất tốt. Quá khứ này chính là bí mật của hai người. Ngoại trừ hai người, không có người thứ ba biết chuyện. Đây là lời đề nghị của Lăng Khôi lúc đó. Tô Duệ Hân cũng hứa nhất định sẽ giữ bí mật. Lúc đó, chuyện này khiến Tô Duệ Hân vô cùng kinh ngạc. Chỉ là sau đó, Lăng Khôi trở thành con rể nhà họ Tô. Cuộc sống không như ý, mâu thuẫn ngày càng nhiều. Cứ thế lâu dần, chuyện trong quá khứ dần dần bị lãng quên. 3 năm nay, cảm ơn em đã giữ bí mật này cho anh. Cũng cảm ơn em đã chăm sóc nuôi anh 3 năm. Lăng Khôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giọng nói rất trầm ấm. Anh biết, 3 năm nay anh đã mang đến rắc rối rất lớn cho em, khiến em trở thành trò cười của nhiều người. Thậm chí anh còn trở thành kẻ cặn bã lừa dối, khiến em ghét anh. Thế nhưng... Lăng Khôi quay đầu lại, nhìn người vợ xinh đẹp như hoa trước mặt. Nhìn em phải chịu ấm ức, anh rất đau lòng. Những người cười nhạo em, khinh thường em, ức hiếp em, anh đều nhớ kỹ trong lòng. Nếu em cũng cảm thấy uất ức, nếu em không muốn bị người khác chê cười, lợi dụng, coi thường nữa, thì cứ nói với anh, được chứ? Tô Duệ Hân ngạc nhiên nhận ra, hôm nay Lăng Khôi rất có khí chất, khác hoàn toàn tên vô dụng, dạ dạ vâng vâng bình thường, thậm chí có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút cô. Một lúc lâu sau, Tô Duệ Hân mới hoàn hồn, ngoảnh mặt đi, nói: dù tôi nói với anh thì có tác dụng gì chứ? Tôi sinh ra ở nhà họ Tô, lớn lên trong nhà họ Tô, bố tôi lại là con riêng của nhà họ Tô, đến bây giờ còn bị người khác soi mói. Tôi sinh ra đã định là sẽ không được nhà họ Tô xem trọng. Có lẽ đây là số mệnh của tôi. Bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến nay, mọi chuyện đều đã được quyết định rồi. Tô Duệ Hân bước lên trước 2 bước, đứng ngang với Lăng Khôi, hai tay vịn lan can, nhìn dòng chảy của sông Vọng Cổ, nói: Lăng Khôi, hôm nay cảm ơn anh đã nói những lời đó giúp tôi. Tôi đã tuyệt vọng với cuộc đời của mình rồi. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. em vẫn muốn gả cho Trần Giang à? Tô Duệ Hân nói. Tôi đã hiểu, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không được nhà họ Tô tôn trọng, dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là công cụ của nhà họ Tô. Vậy thì tại sao tôi còn phải vùng vẫy trong đó nữa chứ? Lần này bà nội công khai nói nếu tôi không ly hôn với anh thì tôi và bố mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tôi không thể bỏ mặc bố mẹ tôi được. Xin lỗi, Lăng Khôi. Lăng Khôi nhíu chặt mày, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Tô Duệ Hân lau khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Lăng Khôi, tuy ba năm nay anh rất vô dụng, không làm được gì, nhưng không biết tại sao tôi nhận ra tôi đã quen với sự có mặt của anh. Lúc ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất yên bình. Đây là cảm xúc trước này tôi chưa từng cảm nhận được. Anh yên tâm, trái tim tôi đã chết rồi, tình yêu cũng đã vùi lấp. Gả cho Trần Giang cũng sẽ không để anh ta đụng vào cơ thể tôi. Nếu không tôi đâm đầu vào tường mà chết. Lúc nói mấy lời này, ánh mắt Tô Duệ Hân hiện lên vẻ bi thương và tuyệt vọng cùng cực. Trước đây tôi cũng từng khao khát có thể gặp được Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng tôi. Anh ấy sẽ dẫn tôi đi khắp nơi, bên nhau trọn đời, không bao giờ chia xa. Bây giờ mọi chuyện đều như ảo ảnh hão huyền, sinh ra không đúng lúc, yêu không đúng người, những nơi đi đến đều là số mệnh. Tô Duệ Hân lê từng bước nặng nề rời đi. Lăng Khôi nhìn bóng dáng xinh đẹp dần khuất bóng đó, lẩm bẩm nói. Đồ ngốc, anh chính là người đó. Tương lai anh sẽ dẫn em đi khắp thế giới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.